Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát triển giữa nam và nữ ngày một nhiều hơn. Thiếu Chiết dựa vào một bên im lặng uống rượu. Hắn cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào miệng ly, cố gắng giữ bình tĩnh. Sự phức tạp không ngừng tăng lên trong lòng hắn. Có một số việc hắn không muốn tìm hiểu. Hắn biết chỉ cần hắn tìm hiểu, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng hắn vẫn mong chờ cơ hội. Hắn không muốn miễn cưỡng cô, cho nên cũng đành miễn cưỡng chính mình. Hắn khẽ thở dài một hơi. Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn đưa mắt nhìn gương mặt của Diệu Húc. Hắn hiện tại chỉ mong là bản thân đang nghĩ nhiều, thật sự là đang nghĩ nhiều. Uống hết ly rượu, tim của hắn lại trôi nổi ở phương nào. Trong này là bữa rượu, náo nhiệt đồng vui, còn bên ngoài vẫn là một cuộc sống bình thường diễn ra. Tất cả đều bình thường và yên bình. Đôi chân bánh bao nhỏ đi tới, tò mò hết nhìn cái này rồi lại xem cái kia. Dường như rất thích thế giới toàn người tóc đen mắt đen này. Mọi người khi nhìn cậu bé mập mạp dễ thương này cũng đưa mắt nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng một con búp bê thật sự là đáng yêu. Bà Bảo chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn mẹ mình đang ở phía sau mới yên tâm chạy tiếp. Có mẹ thì sẽ không phải sợ gì cả. Nó là bánh bao nhỏ đáng yêu nhất, là bánh bao nhỏ mà cha mẹ yêu chịu nhất. Đôi chân bé nhỏ, bước chân này, nối liền bước chân kia, cả người loạn choạng. Có thể sao quá mập, vịt một tiếng, thật không may. Bà Bảo ngã sấp xuống, đây lại không phải nhà của Bao Bao, lại có thảm sầy mềm đỡ. Nơi này đường là đường cái, khiến cho người Bao Bao thấy đau. Bánh bao nhỏ, tôi là sợ hãi vội vàng chạy tới. Lúc này lại có một người nhanh hơn cô, đỡ bánh bao nhỏ. Đó là một cô gái tầm 4 tuổi, có chút gầy yếu, nhưng cũng rất đáng yêu. Em trai không khóc, chỉ cho em kẹo này. Cô bé vội nói, giữ giúp chiếc kẹo que đang ngậm trong miệng ra. Ánh mắt nhìn chiếc kẹo có chút tiếc nuối. Chị, bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, hốc mắt hồng hồng, miệng miếu máu sắp khóc. Nước mắt đọng lại tại vành mắt. Nhìn thấy thật đáng thương. Đứa bé gái đưa ngón tay xoa gương mặt đáng yêu của Bao Bao, đôi mắt cong cong. Em trai đừng khóc, chỉ cho em kẹo. Giọng nói non nớt, chẳng khác mấy so với Bao Bao, nhưng nghe lại có vẻ lớn hơn rất nhiều. Bánh bao nhỏ, tôi làm chạy tới vội vàng kiểm tra trên người Bao Bao, xem nó ngã có bị thương ở đâu không. Đúng là mập, đi đường cũng không vững. Mẹ, ôm ôm. Bao Bao nhìn thấy Tôi Lạc, khóe miệng miếu máu, vươn hai bàn tay về phía Tôi Lạc. Tôi Lạc ôm lấy con trai. Bà Bao cọ mặt vào áo cô, trên mặt không có giọt nước mắt nào chảy xuống, nhưng chiếc kẹo kia cũng đã nằm gọn trong tay Bao Bao. Bé gái đứng trên mặt đất nhìn hai người, ánh mắt kia có chút cô đơn. Bé gái à, cảm ơn cháu. Tôi Lạc vỗ nhẹ vào lưng Bao Bao, dịu dàng nói lời cảm ơn bé gái. Bé gái lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. Quần áo không được tính là tốt, thậm chí đã cũ. Không biết vì sao Tôi Lạc nhìn cô bé lại có chút chua xót. Dường như từ cô bé, cô nhìn thấy chính cô nhiều năm về trước, cũng lo lắng và đáng thương như thế. Đồng đồng, một giọng nói vang lên, bé gái quay đầu cuối cùng trên mặt cũng lộ sự vui vẻ. Đồng đồng, làm sao vậy? Có bị ngã hay sao? Cô gái vội vàng đi tới, cẩn thận vỗ về bé gái, gương mặt tái nhợt đau lòng. Mẹ, đồng đồng không có chuyện gì, là em trai bị ngã. Đồng đồng cho em trai kẹo que. Bé gái kéo kéo áo mẹ mình, gương mặt nở nụ cười thật xinh đẹp. Được rồi, em trai nhỏ, cho em trai là đúng rồi. Tí nữa mẹ sẽ mua cho con kẹo que nữa. Vâng. Đồng đồng gật đầu một cái rồi kéo tay mẹ, rồi ngẩng đầu nhìn bánh bao nhỏ trong tay Tôi Lạc. Hai lúm đồng tiền rơi vào trong mắt Tôi Lạc. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ đứng lên nở nụ cười xã giao với Tôi Lạc, rồi kéo tay con gái rời đi. Bánh bao nhỏ trong lòng Tôi Lạc liền quay đầu. Chị, Bảo Bảo muốn chị. Không đi, không đi. Bàn tay nhỏ nhắn hiện ra trong đầu Bảo Bảo, nước mắt bắt đầu chảy xuống, thật là đáng thương. Người phụ nữ có chút khó xử. Trên gương mặt cô mang theo một chiếc kính kiểu sáng rất giả. Dựa vào làn da mịn màng của cô đoán được cô vẫn còn trẻ. Mẹ, Bao Bao cần chị. Chị. Hai chân bánh bao nhỏ không ngừng đạp lên đạp xuống, nước mắt chảy xuống không ngừng, trông thật đáng thương. Bé gái cũng kéo tay áo mẹ mình, cứ đứng im nhìn. Bé gái không nói gì, nhìn chằm chằm Bao Bao. Tôi Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong căn nhà Tôi Lạc đang ở tạm khi ở Trung Quốc, bánh bao nhỏ mới lắc la lắc lư, ôm rất nhiều đồ chơi từ trong phòng mình chạy ra. Bà Bảo chạy đi chạy lại mấy lần, ôm hết cái này tới cái kia, cũng không sợ mình mệt. Bà Bảo toàn bộ đồ chơi chất thành đống trước mặt đồng đồng. Mẹ, kẹo kẹo. Bánh bao nhỏ lắc lư chạy tới, xòe bàn tay nhỏ ra. Tôi Lạc lấy đồ ăn vặt đưa ra cho nó. Bà Bảo ôm chặt lấy, cả người lắc lắc, đem toàn bộ đặt trước mặt đồng đồng, cười thật đáng yêu. Chị, ăn. Bánh bao nhỏ có thể rất cô đơn, nó vẫn luôn chỉ có một mình. Tôi Lạc nhìn hai đứa trẻ đang chơi với nhau, đúng là thế giới của trẻ con, người lớn không có cách nào bước vào. Đồng Đồng cũng vậy, vì công việc của tôi quá bận. Con bé nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net